tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc phòng phát sóng trực tiếp ám sắc hình như cũng không phải một mực muốn chúng ta đi đến chỗ CS3T. Rất bình thường, có một cuộc sống trong các tình huống nguy hiểm, cũng giống như bây giờ. Họ có thể đang trên đường chạy trốn, có lẽ đã phải trả một cái giá nặng nề để sống cho đến khi kết thúc nhiệm vụ. Có thể bị nhấn chìm bởi một số lượng lớn các sinh vật bức xạ. Nhưng bởi vì Vân Xuyên tìm thấy và giải cứu những người bị nhốt bởi bức xạ, gián tiếp tránh được sự xuất hiện của cuộc đào tẩu. A, Huống Hạo Thiên mơ mơ màng màng mở mắt ra. Nhiệm vụ sắp kết thúc. Và cuối cùng hắn đã thức dậy. Tôi đã có một giấc mơ. Hắn nói, mơ thấy rằng tôi bị ảnh hưởng bởi con sâu đỏ cung ảnh hưởng đến suy nghĩ và cơ thể. Lây nhiễm lỗi cho một người phụ nữ. Hai người không sao chứ? Huống Hạo Thiên nhìn hai người đang ngồi ở phía xa xa Hạng Niệm Niệm cùng Vệ Hâm Lan. Vệ Hâm Lan, không sao đâu. Hạng Niệm Niệm, ha ha, anh không sao chứ? Tôi vẫn ổn. Huống Hạo Thiên nói đến một nửa, cả người đột nhiên ngây người, giống như thống khổ ôm bụng. Bụng tôi đau quá, có thể đỡ tôi thuận tiện một chút không? Hắn đưa tay muốn chạm vào Hạng Niệm Niệm. Hạng Niệm Niệm vội vàng lui ra phía sau một bước dài. Huống Hạo Thiên, không còn vài phút nữa. Anh kiên trì một chút. Đừng làm yêu. Anh phải đi rồi sao? Robot hỏi. Vân Xuyên nghiêng đầu nhìn về phía nó. Đừng hiểu lầm. Tôi không có ý gì khác. Chỉ tò mò về cách anh sẽ rời đi. Đi đâu? Thông qua tính toán thông tin của anh. Tôi không thể tính toán bất cứ điều gì. Tất cả đều không rõ. Vâng, tôi biết, tủ trắng, phòng phát sóng trực tiếp ám sắc nếu có thể bị một người máy nhỏ sinh ra tư duy tính toán ra. Đã sớm nguội lạnh rồi. Rượu sake, tiểu robot không cần nản lòng nha. Cậu vừa mới thành lập nhân vật. Trong lúc phát sóng trực tiếp ám sắc chính là bu cuối cùng mà đại thần mãn cấp cần phải đẩy ngã. Cho dù các người dẫn chương trình nói cho cậu biết tất cả những gì có thể nói, cũng không có khả năng suy đoán được thông tin. Lão cảnh rượu chạy tán loạn khắp núi. Ngay cả Xuyên Xuyên cũng không làm được. Cũng không cần nghĩ đến sự tồn tại sau lưng. Tôi sẽ gặp lại anh chứ? Robot thăm dò hỏi. Nó mơ hồ nhận thấy được mấy người Vân Xuyên rời đi không giống với ý nghĩa bình thường. Chỉ là không dám xác định. Cũng không dám nói thẳng hỏi. Có lẽ, nếu tôi có thể trở lại. Vân Xuyên dừng một chút. Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, cây kim loại côn kia. Anh chỉ vào cây gậy kim loại trên tay Vệ Hinh Lan. Giúp tôi trả lại cho một người máy trong thư viện khu đông thành phố. Cảm ơn, có mượn có trả, lại mượn không khó. Chỉ cần có cơ hội trả lại, anh nhất định sẽ trả lại. Phút cuối cùng, rất vui được gặp hai người. Hữu duyên gặp lại, hy vọng lần sau chúng ta vẫn có thể cùng nhau vượt qua nhiệm vụ một cách thân thiện. Hạng Niệm Niệm phất phất tay với mọi người. Cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy. Mọi người ôm nhau đi. Huống Hạo Thiên phát ra thanh âm thật thà. Hồng trùng cung tuyến trong cơ thể kiên cường muốn càng nhiều vật chủ hơn. Cảm ơn cậu. Vệ Hinh Lan nhìn về phía Vân Xuyên. Khẽ gật đầu. Lại nhìn về phía những người khác. Sau đó sẽ có một thời gian. Tạm biệt, tất cả nhiệm vụ người dẫn chương trình kết thúc, sẽ rời khỏi thế giới trò chơi sau 3 giây. Mời người dẫn chương trình chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1, mức độ hoàn thành nhiệm vụ thanh lý. Hoàn thành nhiệm vụ, thoát khỏi chủ đề nhiệm vụ. Hoàn thành 65, người dẫn chương trình vượt quá phạm vi nhiệm vụ. Tăng 15, giá trị nguy hiểm và nhận được hình phạt. Mỗi nhiệm vụ sẽ thêm 5. Giá trị nguy hiểm cho một người duy nhất, đồng thời nhận thêm giải thưởng vượt cấp, thanh lý phần thưởng, nhận được phần thưởng 2 chọn 1 của hệ thống, đá bức xạ sau khi lọc, và robot cấp thấp sinh ra tư duy, đá bức xạ sau khi lọc. Vì vậy, các sản phẩm đặc biệt của thế giới trò chơi đã lọc hầu hết các trạng thái tiêu cực tồn tại, ví dụ, mưng mủ, dị tật, bệnh lý, tử vong, v.v. Đeo liên tục trong 3 ngày để hấp thụ bức xạ có thể đạt được khả năng khác biệt độc quyền của người dẫn chương trình. Robot cấp thấp sinh ra tư duy là sản phẩm đặc biệt của thế giới trò chơi. Vật nuôi không thể kiểm soát, lòng trung thành dưới 40 sẽ phản bội và chạy trốn. Lòng trung thành hiện tại 40 cần năng lượng để bắt đầu, do dự không đến 3 giây. Vân Xuyên quyết đoán chọn đá bức xạ sau lọc. Robot cấp thấp sinh ra tư duy. Hơn phân nửa là con robot nhỏ mà anh gặp phải khi làm nhiệm vụ. Cho dù không phải, cũng không thể muốn, không có năng lượng, lòng trung thành không cao. Tùy thời có thể phản bội. Robot không giống thuần thú. Sẽ không đói khát, không có cảm giác đau đớn. Làm thế nào để tăng lòng trung thành là một vấn đề không thể giải quyết. Cũng không thể nói dùng tình cảm hư vô mờ nhạt đi cảm hóa người máy đi. Hơn nữa, anh cũng tìm hiểu trong thư viện về nền tảng của thế giới trò chơi trước đó. Khu vực bức xạ là do con người và robot thông minh sinh ra tư duy bùng nổ chiến tranh gây ra. Robot thông minh toàn bộ bị thổi bay. Chỉ còn lại một làn sóng nhỏ của con người trong đống đổ nát và bức xạ để xây dựng thành phố mới. Trải qua mấy trăm năm sau, con người kiêng kỵ với robot thông minh mới bình tĩnh lại. Tạo ra một nhóm robot này, cũng chỉ là trí thông minh cơ bản đơn giản, thuộc về nhiều bên thử nghiệm sau khi nghĩ rằng sẽ không sản xuất tư duy thủ tục đơn giản. Kết quả là, vẫn còn có robot sinh ra suy nghĩ. Trong bối cảnh này, robot sinh ra tư duy cũng hiểu robot và chiến tranh của con người. Vân Xuyên sẽ không. Thế giới thực không bao giờ có thể trở thành thế giới trò chơi thứ hai. Chấm. Người dẫn chương trình tự chọn đá bức xạ sau khi lọc đã tự động được lưu trữ vào ngăn lưu trữ của người dẫn chương trình. Nếu trong vòng 24 giờ không được lấy ra, ngăn lưu trữ sẽ tái chế vật phẩm. Số lượng người xem trực tiếp đã đạt 23.452. Xin vui lòng tiếp tục làm việc chăm chỉ. Vân Xuyên chậm rãi mở mắt ra. Khoang sinh vật màu lam nhạt văng ra. Áp sát thân thể anh nhanh chóng biến mất. Mèo mèo, vừa khôi phục ý thức. Liền nghe thấy tiếng mèo kêu ngoài cửa. Không vội vàng đi ra ngoài. Vân Xuyên mở màn hình phát sóng trực tiếp trước. Thiện Phong, chúc mừng tiểu MC thành công thông qua nhiệm vụ. Thiện Phong, nhiệm vụ lần này lâu dài. Cậu kiếm được nhiều lắm. Trong túi ngượng ngùng tôi sẽ không thưởng chúc mừng. Phần thưởng nhiệm vụ có ý định ra tay sao? Sau khi nâng cấp người dẫn chương trình, bất cứ lúc nào gọi tôi nha. Bánh quy giòn đánh thưởng nấm tinh hoa thiên địa. 1. Và phát biểu. Chúc mừng Xuyên Xuyên thông quan. Đi nghỉ ngơi và nghỉ ngơi để đưa khán giả ăn một số món ăn ngon. Tủ trắng thưởng thức nấm tinh hoa của trời đất. 1. Và phát biểu. Xin chúc mừng. Hương Thảo thưởng thức nấm tinh hoa thiên địa. 1. Và phát biểu. Người dẫn chương trình tiếp tục cố lên. Đợi Khuê Phòng lấy chồng thưởng thức thiên địa tinh hoa nấm. 1. Và phát biểu. Chúc mừng. Gấp đôi niềm vui. Vân Xuyên nhếch khóe miệng. Trên mặt không có trang điểm, ngụy trang tái nhợt bệnh trạng. Hai lúm đồng tiền nhẹ nhàng cười một tiếng liền lộ ra. Hình như nhu nhược vô lực. Chỉ có một đôi mắt đen trắng rõ ràng, làm cho anh có thần thái giống như một thiếu niên bệnh tật lại ánh mặt trời. Cảm ơn mọi người. Vật phẩm đặc thù lần này tôi có nhu cầu, không có ý định ra tay. Bánh quy giòn. Cái gì là gì? Tôi có thể xem một chút không? Đợi gà Khuê Trung. Xuyên Xuyên tôi cũng muốn xem. Tủ trắng. Khụ. Có chút tò mò. Khắp núi chạy loạn lão cảnh diệu. Tôi lộ ra ánh mắt khát vọng. Vân Xuyên ở chữ vật lấy ra một viên đá màu tím trong suốt. Không sai biệt lắm có kích thước ngón tay cái. Hình lăng bất quy tắc. Bị từng khối kim loại màu bạc vây quanh bên trong. Dùng dây xích tinh tế treo lên. Trong lúc phát sóng trực tiếp màu tối rất thân mật. Thế nhưng dùng dây xích treo trên đá phóng xạ. Có thể trực tiếp đeo trên cổ đeo qua 3 ngày. Bánh quy nhỏ giòn rụm. Thật đẹp. Màu sắc này tôi yêu. Độ tinh khiết trông giống như rất cao. Đợi gà Khuê Trung. Bảo thạch xinh đẹp. Chúa ơi, tôi có thể nghĩ ra 10.000 cách để đánh bóng nó. Tôi mua nó. Tôi mua nó. Cho dù không có bất kỳ tác dụng gì tôi cũng muốn. Tủ trắng. Người phụ nữ điên cuồng. Chẳng qua là rất đẹp. Chim bồ câu. So với ngoại hình, tôi quan tâm đây là gì? Có tác dụng gì? Hạnh phúc không kém tiền vịt. Có thể lớn hơn một chút là được rồi. Tôi muốn một cái vòng tay màu này. Giá trị nhan sắc của vật phẩm thưởng hệ thống quá cao. Dẫn đến người quan tâm đến tác dụng thực sự của nó cũng không nhiều. Nhưng Vân Xuyên đeo nó lên cổ. Theo thói quen cách quần áo sờ sờ ngọc bội. Giảng dài. Đá bức xạ sau khi lọc. Sau 3 ngày đeo có thể đạt được năng lực biến dị. Khán giả lại là một làn sóng sóng gió. Nổ tung ra không ít khán giả yêu thích đá quý và vật phẩm lấp lánh. Hy vọng nếu sau khi dùng hết đá phóng xạ, dưới tình huống bề ngoài của đá phóng xạ không thay đổi, bán cho mình. Còn chưa đợi Vân Xuyên nghĩ kiệt làm thế nào để trả lời, Hắc Cầu ở ngoài cửa nghe được động tĩnh của anh hoàn toàn không kiềm chế được. Tiếng kêu càng thêm u oán, không ngừng dùng móng vuốt bắt cửa. Không có, cửa phòng đột nhiên mở ra. Hắc Cầu thu lực không kịp thời. Một chảo cào lên quần Vân Xuyên. Hí kéo, Hắc Cầu nhìn Vân Xuyên bị móng vuốt của mình nắm ra hai cái ống quần rách dày. Lại ngẩng đầu nhìn Vân Xuyên mặt không chút thay đổi. Yên lặng lui về phía sau hai bước. Vân Xuyên chuyển tầm mắt. Nhìn về phía cửa phòng ngủ. Mấy chục dấu móng vuốt dài ngắn ngủi được in rõ ràng trên cửa. Đây chính là chứng cứ trực tiếp về hành vi tội phạm của Hắc Cầu. Ngoại trừ không có nhân chứng. Móng vuốt, chiều cao, sức mạnh của người phạm tội hoàn toàn phù hợp với vết chầy xước trên cửa. Tôi thấy rằng con mèo gần như không cào cửa của cậu. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Trên ban công có một cái đầu rùa thò ra. Các nhân chứng cũng vậy. Hắc Cầu thấp thỏm rời tầm mắt trái phải. Vểnh mũi đuôi lên. Làm bộ như không có chuyện gì xảy ra quay đầu bỏ đi. Ngón tay thon dài tái nhợt từ phía trên D3 xuống. Nắm lấy ra gáy nó. Đem Hắc Cầu cứng ngắc cả người nhấc lên. Nó tựa như một con búp bê mèo giả. Không dám nhúc nhích. Tại sao ông lại ở đây? Vân Xuyên nắm Hắc Cầu lên. Khắp nơi tìm không thấy chén mèo bị Hắc Cầu không biết lấy đi đâu. Thuận miệng hỏi con rùa. Lúc anh tiến vào trò chơi làm nhiệm vụ. Vẫn chưa trói buộc rùa. Người sau hẳn là đã sớm chạy trốn mới đúng. Thế nhưng còn ở nhà anh. Vân Xuyên rốt cục ở dưới sofa kéo ra bát mèo. Đựng thức ăn cho mèo. Đem Hắc Cầu buông xuống. Hắc Cầu thành thành thật thật há miệng ăn lương thực. Nhìn như nhu thuận nghiêm túc. Kỳ thực toàn thân từ trên xuống dưới đều chú ý động tĩnh của Vân Xuyên. Điều này xuất phát từ sự cảnh giác sau khi phạm sai lầm. Tại sao không rời đi? Hai mắt trong suốt sáng ngời nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhỏ của rùa. Rùa rụt đầu lại, nhỏ giọng nói. Là cậu tự mình dẫn ta đến nhà cậu. Lại không cho ta đi. Vân Xuyên xoa xoa trán, ngồi trên ghế dựa, tùy ý ánh mặt trời nhiệt liệt chiếu lên thân thể lạnh như băng của mình. Tỉnh táo một chút, ông bị tôi trói lại. Uy hiếp ông hiểu sao? Có cơ hội trốn thoát tại sao không đi? Trước khi tiến vào trò chơi anh đã lên kế hoạch xong. Sau khi tiến vào trò chơi không để ý đến con rùa thành tinh này. Dứt khoát thả nó đi. Để nó chạy ra ngoài lan truyền tin tức. Nơi này có ứng cử viên vực chủ có ấn ký. Thu hút các ứng cử viên khác để chủ động đến. Mà anh, nếu có thể sống sót thông qua thế giới trò chơi thứ hai. Cũng có thể có được năng lực mạnh hơn. Vừa vặn có thể, nghênh đón, các ứng cử viên khác chủ động tìm tới cửa. Nếu không thể thông qua thế giới trò chơi thứ hai. Sau đó tất cả mọi thứ cũng không liên quan đến anh ta. Đáng tiếc kế hoạch rất tốt. Vấn đề lại nằm ở vòng này của rùa. Một cơ hội tuyệt vời như vậy. Tại sao nó không trốn thoát? Cách chương.